Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 761, chương 759, không chung bóng đá. Cảm giác cũng không tệ lắm. Hoàn đã tròng lên chiến giáp, lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, không ngừng đánh giá trên người chiến giáp, phi thường hài lòng. Đây là nàng phí hết tâm tư mới thiết kế chiến giáp. Vốn tưởng rằng xuyên không được, không nghĩ tới hôm nay có thể thành. Màu phấn hồng hóa trang, thon dài thon thả thân thể, hoàn mỹ dán vào, như một cái nữ quân nhân. Đội nón an toàn lên, hoàn liền khởi động chiến giáp, chậm rãi trôi nổi lên. Phân xưởng đại môn mở ra một khắc đó, hoàn bóng người chậm rãi hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Oa nha, bên ngoài tiếng thét chói tai cùng tiếng kinh hô nhấp nhô, liền thành một vùng. Đây là một khoản kinh diễm cực kỳ kiệt tác. Phân xưởng bên trong chiến giáp say mê công việc, lúc này nhiệt huyết sôi trào. Trong nháy mắt, ăn mặc các loại chiến giáp học viên đều vây lại đây, đánh giá hoàn trên người chiến giáp. Bọn họ từ nhỏ tiếp xúc chiến giáp, đối chiến giáp thiết kế phi thường mẫn cảm. Hoàn trên người chiến giáp tuyệt đối thuộc về kinh diễm cấp bậc. Một ít nữ tính sinh mệnh hai mắt tỏa ngôi sao, hận không thể đem hoàn trên người chiến giáp đoạt tới. Phía sau Khả Nhi cũng có chút ước ao. Này khoản chiến giáp, so với nó thanh điều tính năng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa còn đẹp đẽ như vậy. Trần Mặc đánh giá quang não bên trong tặng lại số liệu. Cái này chiến giáp thiết kế phi thường thành thục. Chú ý tốc độ cùng sự linh hoạt. Chỉ cần thăng cấp nó phần cứng cùng vũ khí, này bộ chiến giáp năng lực thực chiến sẽ mạnh phi thường. Ném cái cầu tới. Hoàn trên không trung liên hệ mặt đất. Tiếp tốt. Khả Nhi ăn mặc thanh điều chiến giáp, ôm lấy một cái dưa hấu lớn trôi nổi kim loại cầu khởi động. Một cước đá hướng về không trung. Hoàn xuất hiện kim loại cầu sau, cung chân quét qua, tiếng nổ lần thứ hai nổ tung. Tiếng nổ cùng kim loại va chạm âm thanh vang vọng toàn trường. Trong nháy mắt, toàn trường sôi trào, tiếng reo hò cùng tiếng thét chói tai kéo dài không dứt. Có thể so với World Cup bóng đá thi đấu hiện trường. Bóng đá bay qua phương hướng, một bộ khác chiến giáp xuất hiện, xúc lực quét qua, âm bạo lần thứ hai nổ tung, kim loại cầu hướng hoàn bay trở về, mười mấy người mặc chiến giáp sinh mệnh liên tiếp lên sân khấu. Công dã tràng bên trong bóng đá thi đấu lúc này mở màn. Không chung bóng đá, vừa nãy biên soạn khống chế bay hệ thống quá trình bên trong, hoàn cùng hắn nói qua. Cái kia bộ chiến giáp là hoàn vì Thanh Thủy Học Viện không chung bóng đá ly chiến đội thiết kế. Không chung bóng đá ly loại này giải trí hạng mục phi thường thú vị. Sân bãi liền trên không chung, ăn mặc chiến giáp đá, là vũ trụ liên minh sinh mệnh yêu thích nhất giải trí vận động. Không chung bóng đá đem chiến giáp tốc độ, cảm xúc mãnh liệt, sức mạnh cùng sự linh hoạt biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đối với quen thuộc chiến giáp tính năng, tinh thông chiến giáp thực chiến phi thường có trợ giúp, đồng thời cũng là kiểm tra chiến giáp tính năng hạng mục. Trần Mặc thưởng thức không chung chiến đấu. Khoa học kỹ thuật nhường thế giới này trở nên rất đặc sắc. Nhìn 2 phút, ở mọi người chìm đắm trên không chung bóng đá thi đấu hormone cùng cảm xúc mãnh liệt thời điểm, Trần Mặc lặng yên xoay người, cưỡi xe bay rời đi. Hắn cần nhưng Trần Mặc thời khắc nhắc nhở chính mình, không thể mất cảm giác an nhàn. Nơi này không phải an nhàn địa phương. Trở lại học viện căn hộ, vừa vào cửa, liền nhìn thấy con kia thú nhỏ chính đang gặm thanh thủy tinh đặc hữu quả ngọt. Thấy Trần Mặc trở về, thú nhỏ vội vàng nhảy đến cửa sổ một bên, cảnh giác theo dõi hắn. Trần Mặc mua hoa quả, đều bị tên tiểu tử này cho ăn sạch. Ngươi còn chưa đi, ngươi không trở về nhà à? Còn ở chỗ này của ta ăn vụng. Trần Mặc lập tức vui vẻ. Hắn từ hôm qua bắt đầu sẽ không có lại để ý tới tên tiểu tử này. Ngày hôm qua bởi vì Trần Mặc nhìn nó cái mông, còn ngắt nó cái mông nhỏ. Kết quả tên tiểu tử này bọt bọt kêu nửa ngày, mắng Trần Mặc nửa ngày. Sáng sớm hôm nay tỉnh ngủ không thấy con thú nhỏ này. Trần Mặc còn tưởng rằng nó chạy mất. Kết quả còn chưa đi. Bọt bọt thú nhỏ hướng Trần Mặc kêu hai tiếng. Không để ý tới Trần Mặc. Ngạo kiều gặm trong tay quả ngọt. Trần Mặc không biết nó nói cái gì. Từ ướp lạnh trong dương lấy ra hai cái trứng hướng đi nhà bếp. Đây là thanh thủy tinh, một loại nuôi trồng loài chim trứng. So với trứng ngỗng lớn một chút, hương vị đặc biệt, hơn nữa phi thường nùng. Nơi này rất nhiều lúc, món chính là thức ăn lỏng. Thứ đó ăn lên không có mùi vị, thích hợp hết thảy carbon cơ loại người sinh vật. Nhưng ăn nhiều đặc biệt buồn nôn. Trần Mặc không thích, vì lẽ đó sẽ mình làm đồ vật ăn. Thanh thủy tinh nhà bếp cũng không giống địa cầu. Sẽ không có khói dầu minh hỏa. Đều là dùng điện. Hơn nữa không có địa cầu đồ làm bếp. Đồ làm bếp vẫn là Trần Mặc chính mình mua bán lại đi ra. Bộ đồ ăn cũng dựa vào chính mình. Rót một điểm dầu thực vật. Đốt nhiệt sau trực tiếp mở ra trứng thả xuống đi. Xì xì âm thanh tràn ngập ở trong phòng. Trứng chim mùi thơm phiêu mở. Trước sau làm nửa giờ, Trần Mặc mới đưa hai món ăn một canh cho làm tốt. Vừa đem cơm nước bưng đến bàn ăn, liền nhìn thấy con kia thú nhỏ ở trên bàn cơm. Hai mắt trừng trừng nhìn trong cái mâm cơm nước. Nhìn thấy Trần Mặc ở, lại không dám tới gần. Muốn ăn, Trần Mặc dùng tự chế chiếc đũa gắp một khối trứng rán quơ quơ. Tự hồ rõ ràng Trần Mặc ý tứ. Thú nhỏ gật gù, liếm liếm đầu lưỡi. Trần Mặc đem trứng nhét vào trong miệng. Tiện tiện cười, thật là thơm. Bọt bọt bọt, thú nhỏ nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp. Hiển nhiên bị tức đến. Hướng về hắn kêu to. Một bộ rất tức giận dáng dấp. Có thể manh ra một mặt huyết. Còn có muốn hay không? Trần Mặc lại cắp lên một khối trứng. Cho thú nhỏ ra hiệu một hồi. Bọt thú nhỏ đầu quay qua một bên. Một bộ xem thường dáng dấp. Thật không muốn. Thật là thơm. Trần Mặc đem trứng rán nhét vào trong miệng. Ác thú vị cười lên. Bọt thú nhỏ ngạo kiều gọi một hồi. Có chút phẫn nộ. Mập mạp khuôn mặt nhỏ phi thường manh. Cho ngươi. Trần Mặc không có lại đùa nó. Nắm một cái pha lê chén nhỏ trang mấy khối trứng rán bỏ qua. Thú nhỏ trong suốt ánh mắt lén lút liếc mắt nhìn chén nhỏ. Đầu lưỡi lơ đãng liếm liếm. Xác định Trần Mặc không có lại đùa nó. Thú nhỏ mới nhanh chóng đem bát kéo đến bên cạnh mình. Ô, ăn được trứng rán, thú nhỏ ánh mắt sáng ngời. Hai con nhỏ móng vuốt trực tiếp nâng trứng rán nhét vào trong miệng. Mười phần kẻ tham ăn. Bắt đầu ngạo kiêu toàn bộ biến mất. Không một hồi, thú nhỏ đi thẳng tới khay trước. Lại không dám động trong cái mâm món ăn. Vô cùng đáng thương mà nhìn Trần Mặc. Ăn đi. Trần Mặc gật đầu. Bọt thú nhỏ trở nên hưng phấn. Nắm lên trứng rán liền bắt đầu ăn. Còn kém liếm khay. Ăn no sau, Trần Mặc liền bắt đầu thu thập hành lý của chính mình. Không vài món hành lý, liền hai bộ đổi giặt quần áo. Còn có một bộ lớn đấu bồng. Thanh thủy học viện khả năng là tam nhãn văn minh cường điệu giám thị địa điểm. Trần Mặc có thể không muốn ở lại nơi này đi. Hiện tại có tài chính. Trần Mặc cần bắt đầu chuẩn bị thoát đi thanh thủy tinh kế hoạch. Bọt bọt bọt bọt. Thú nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trần Mặc thu dọn đồ đạc. Một bữa cơm liền đem thú nhỏ thu mua. Hiện tại thú nhỏ đối với Trần Mặc cũng không có bắt đầu sợ sệt cùng bài xích. Ta đi rồi. Sau đó không trở lại. Người từ nơi nào tới thì về nơi đó. Trần Mặc nhìn thú nhỏ nói rằng. Con thú nhỏ này xác thực rất thông minh. Ngạo kiêu tính cách cùng mèo không kém cạnh. Hơn nữa còn phi thường đáng yêu. Nhưng hiện tại không phải là nuôi sủng vật thời điểm. Bọt bọt bọt. Thú nhỏ đi tới túi hành lý bên mở chính tinh khiết mắt to. Đi rồi. Trần Mặc mang tới túi hành lý. Đi ra ngoài cửa. Chỉ là mới vừa lên xe bay. Thú nhỏ đã cùng lên đến. Nhảy đến xe bay lên. Muốn đi theo ta? Trần Mặc hơi kinh ngạc hỏi. Bọt. Thú nhỏ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Trần Mặc mở ra ba lô. Mang theo thú nhỏ nhét vào. Lộ một cái đầu đi ra. Xe bay khởi động. Rời đi thanh thủy học viện căn hộ. Đội trưởng. Hắn thật giống muốn rời khỏi thanh thủy học viện. Một tên phụ trách giám sát đội viên nhìn về phía sau lưng Sania. Bọn họ ở nguyên điểm thành căn cứ. Nơi này có thể trực tiếp giám sát tam nhãn văn minh tương ứng hết thảy nguyên điểm thành vệ tinh. Tinh cầu. Mà trọng yếu quan tâm đối tượng. Bọn họ cũng sẽ đồng thời giám sát. Trần Mặc là Toro dặn muốn trọng điểm quan tâm đối tượng. Bọn họ tự nhiên cũng ở bất cứ lúc nào giám sát. Theo hắn, hiện tại những này không phải nhiệm vụ chủ yếu. Tiếp đó, các ngươi chủ yếu quan tâm ở vệ tinh xung quanh có hay không đặc biệt dị thường sự tình phát sinh. Bất cứ lúc nào báo cáo cho ta. Sania nói rằng, đây là Tam Nhãn Vương trực tiếp ám chỉ hắn làm. Không phải chuyện nhỏ, Trần Mặc nơi đó, rời đi Thanh Thủy Học Viện căn hộ sau. Trần Mặc ở Thanh Thủy Thành khoảng cách trung tâm thành phố so sánh gần chỗ mua một bộ độc lập kiểu. Lầu nhỏ, không mắc, mới 80 vạn tinh tệ. Sau đó liền ở nơi này, Trần Mặc đem thú nhỏ xách đi ra phóng tới trên bàn. Hiển nhiên rõ ràng đây là hoàn cảnh mới. Thú nhỏ sững sờ đánh giá xung quanh, liền bắt đầu nhàn nhã chạy đến trên ghế salon. Không tiếp tục để ý Trần Mặc, đơn giản thu thập xong. Trần Mặc liền rời đi lầu nhỏ. Chiến giáp chế tạo cùng chạy trốn kế hoạch cũng đem chính thức bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.